Cửu vực kiếm đế, chương 1504, thành lập kiếm đạo môn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandow chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một suất, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, trong thời gian ngắn có lẽ còn không làm được đến mức này, nhưng là chỉ cần là qua 5 năm, thậm chí là 10 năm về sau. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Những đệ tử này, chỉ hội nhớ kỹ kiếm đạo môn, mà sẽ không ở nhớ kỹ Bắc Mang học viện. Một cái thế lực hưng suy, đã là như thế, Sở Phong Miên trong lòng cũng rõ ràng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đặng Linh, võ hoàng những tài phú này giao cho ngươi, tương lai ngươi chính là kiếm đạo môn Bắc Mang đường trưởng lão, ngươi phụ trách đi bồi dưỡng bọn họ. Sở Phong Miên nhìn xem Đặng Linh võ hoàng hai người, mở miệng nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên mình thời gian đều không đủ dùng, đương nhiên không có khả năng rút ra không tới bồi dưỡng đệ tử. Bồi dưỡng đệ tử sự tình, giao cho Đặng Linh cùng võ hoàng đi làm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hai người bọn họ vốn chính là Bắc Mang học viện cao tầng, đối bồi dưỡng đệ tử sự tình, so với Sở Phong Miên rõ ràng nhiều. Với lại hai người bọn họ cũng đã là hoàn toàn thần phục Sở Phong Miên vậy không lo lắng hai người bọn họ phản bội khả năng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hàn Tuyết các bên kia, Sở Phong Miên là dự định giao cho Thí Kiếm Quân cùng Lạc Hà phụ trách, về phần Bắc Mang học viện bên này, liền là giao cho Đặng Linh cùng Võ Hoàng. Đa tạ môn chủ, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đặng Linh cùng Võ Hoàng, nghe được Sở Phong Miên lời nói, gấp vội vàng quỳ xuống đất cao giọng hô. Sắc mặt vô cùng mừng rỡ, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hai người bọn họ cũng là từ nhỏ tại Bắc Mang học viện bên trong lớn lên, đối Bắc Mang học viện có rất cảm giác sâu sắc tình. Bây giờ thấy Sở Phong Miên lấy ra tài nguyên hắn, hai người bọn họ trong lòng cũng minh bạch đạt được nhiều như thế tài nguyên sao. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bắc Mang học viện tuyệt đối là một bước lên trời, thậm chí là tương lai khả năng đủ để sánh vai bảy đại tông môn, để hai người bọn họ trong lòng cũng là vô cùng mừng rỡ. Về phần cái khác Bắc Mang học viện, không, hiện tại phải nói là kiếm đạo môn Bắc Mang đường đệ tử. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bây giờ thấy được nhiều như thế tài nguyên, trong lòng vốn là còn mấy điểm phản kháng tâm tư, vậy cũng không có. Trong nháy mắt Bắc Mang học viện biến hóa bắt đầu, từng tòa bảng hiệu không đứt chương đổi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tất cả Bắc Mang học viện danh tự, bây giờ đều đã là biến thành kiếm đạo môn. Bắc Mang học viện, chỗ một chỗ đơn độc không gian bên trong, là đã từng kiếm lăng thi triển ra vô thượng thủ đoạn, sáng lập ra một phương tiểu thế giới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên thành lập kiếm đạo môn, cũng liền lấy cái này một phương tiểu thế giới làm căn bản. Siêu, siêu, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tại cái này trong không gian, từng tòa sơn phong đột một từ mặt đất mọc lên, tại cái này từng tòa ngọn núi bên trên, vô số cung điện san sát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, những cung điện này, chính là Hàn Tuyết Các bên trong cung điện, bây giờ Bắc Mang học viện cùng Hàn Tuyết Các hợp hai làm một, Sở Phong Miên vậy đem Hàn Tuyết Các từ võ thắng quốc độ toàn bộ dẫn tới chỗ này bên trong tiểu thế giới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trong Bắc Mang học viện là có một tòa linh tuyền tồn tại, cho nên trong đó linh khí vô cùng nồng đậm. Hàn Tuyết các đệ tử tiến vào bên trong, vậy đủ để tăng tốc tu hành tốc độ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vô số bận rộn bóng dáng, đang không ngừng xuyên qua cái này. Hàn Tuyết các đệ tử, Bắc Mang học viện đệ tử, bây giờ đều đã là gia nhập kiếm đạo môn, giữa bọn hắn không ít người đều có chút ân oán. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngay từ đầu còn có mấy trận nội đấu, nhưng đều bị Sở Phong Miên lấy sắt huyết thủ đoạn xử phạt, về sau chính là đều bình tĩnh lại. Dù sao không có mấy người nguyện ý bởi vì đánh nhau vì thể diện mà cuối cùng mất mạng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Kiếm đạo môn thành lập, ổn đâm bất ổn tiến hành. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chuyên cua tui, net, http, choang kiwa tui, net, mà Sở Phong Miên cũng không có nhàn rỗi, tại trong khoảng thời gian này, Sở Phong Miên một mực tại cái này một phương tiểu thế giới bên trong ghé qua. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tại các ngõ ngách bên trong, bố trí chân áp, đồng thời buông xuống đen huyền linh kiếm. 1000 thanh đen huyền linh kiếm, đều bị phân bố tại cái này một phương tiểu thế giới bên trong. Đồng thời cái này mỗi một thanh đen huyền linh trên thân kiếm, đều có Sở Phong Miên tự tay khắc vẽ ra tới pháp trận uy lực so với trước đó, mạnh lên 5 thành không ngừng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Toàn bộ kiếm đạo môn, đều là bị một đường to lớn vô cùng trận pháp bao phủ, trận pháp này so với lúc trước Sở Phong Miên tại Hàn Tuyết Các bên trong thiết hạ uy lực còn muốn phần lớn. Dù sao tại Hàn Tuyết Các bên trong, cũng không có linh tuyền, có thể liên tục không ngừng trèo chống linh lực tiêu hao. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà tại cái này kiếm đạo môn bên trong, mà là có nguyên một tòa linh tuyền, Sở Phong Miên đem cuối cùng trận nhãn, đặt ở linh tuyền phía dưới. Như vậy, nếu như gặp phải nguy cơ chính là đủ để liên tục không ngừng lợi dụng linh tuyền lực lượng tới tiến hành ngăn cản. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này hộ sơn đại trận, để Sở Phong Miên tự mình xuất thủ toàn lực phía dưới, không có nửa ngày vậy không có khả năng đánh vỡ. Sở Phong Miên thực lực đã là đến gần vô hạn cửu kiếp cổ đế, có thể nói tới một vị cửu kiếp cổ đế cường công, cái này hộ sơn đại trận vậy đủ để kéo dài đầy đủ thời gian. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đáng tiếc chỉ có một tòa linh tuyền, Sở Phong Miên bố trí xong đây hết thảy, đánh giá một chút vẫn lắc đầu một cái đường. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nếu như nói nhiều vài tòa linh tuyền lời nói, Sở Phong Miên liền có thể nhiều bố trí ra mấy cái trận nhãn đến, ngược lại thời điểm cái này hộ sơn đại trận uy lực còn sẽ ở cường rất nhiều. Thậm chí là đủ để hoàn mỹ ngăn cản cửu kiếp cổ đế oanh kích, để một vị cửu kiếp cổ đế, đều phải tốn phí mấy ngày tại đủ để đánh vỡ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong Quy Khư Thiên, ngược lại là có không ít linh tuyền, bằng vào ta thực lực bây giờ thu lấy vài tòa cũng không khó khăn. Sở Phong Miên thầm nghĩ đến, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn muốn đột phá đế tôn cảnh, lựa chọn thứ nhất liền là muốn đi Quy Khư Thiên. Quy Khư Thiên là Sở Phong Miên biết cửu vực bên trong bảo tàng nhiều nhất địa phương, với lại Sở Phong Miên bản thân cũng là đi qua Quy Khư Thiên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đối Quy Khư Thiên cũng là quen thuộc, biết được rất nhiều bảo tàng chỗ. Trước đó bởi vì Sở Phong Miên thực lực không đủ cho nên rất nhiều bảo tàng, Sở Phong Miên phát hiện nhưng là đều không có thực lực có thể đi lấy. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng là hiện tại Sở Phong Miên lại là không có cái lo lắng này. Tại đem kiếm đạo môn sự tình an bài tốt về sau, Sở Phong Miên liền chuẩn bị lên đường Quy Khư Thiên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này hộ sơn đại trận đủ để so ra mà vượt Thánh Long bí cảnh ngũ linh tông hộ sơn đại trận. Lạc Tịch đứng ở một bên, nhìn xem cái này hộ sơn đại trận bị Sở Phong Miên bố trí đi ra, cảm giác thở dài một cái nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đủ để ngăn chặn cửu kiếp cổ đế hộ sơn đại trận, toàn bộ cửu vực bên trong đều chưa hẳn đủ để tìm tới cái thứ hai. Giống như là tại Thánh Long bí cảnh, Ngũ Linh Tông mặc dù là tứ tông một trong, nhưng là bố trí ra hộ sơn đại trận cũng chính là Sở Phong Miên cấp bậc này. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bố trí hộ sơn đại trận so với trong tưởng tượng còn muốn khó khăn nhiều, một là vật liệu, mà là trận pháp lựa chọn. Sở Phong Miên kiếp trước đọc thuộc lòng đại lượng cổ tịch cho nên tại trận pháp lựa chọn bên trên, ngược lại là hiểu rõ tại tâm, hắn lựa chọn là một loại cổ lão kiếm trận. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lấy kiếm là trận nhãn, 1000 thanh đen huyền linh kiếm, liền là lựa chọn tốt nhất. Mà 7 trận vật liệu, vậy quyết định hộ sơn đại trận mạnh yếu, này 1000 thanh đen huyền linh kiếm, nhưng toàn bộ đều là thiên cấp linh khí. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chỉ sợ là đại la thiên tinh vực một chút thế lực lớn, đều chưa hẳn có thể một hơi cầm được ra 1000 thanh như đúc như thế linh khí tới. Hai điểm này, để Sở Phong Miên mặc dù không có Thánh Long bí cảnh hùng hậu như vậy nội tình, nhưng là sự bố trí này ra hộ sơn đại trận cũng là không hề yếu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta cũng tới giúp người, bố trí một cái này hộ sơn đại trận a, đang đánh giá một chút về sau, Lạc Tịch đột nhiên thân thể khẽ động một bước tiến lên, đột nhiên vận chuyển lên linh lực tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tại Lạc Tịch phía sau, hỗn độn môn hộ từ từ mở ra. Hỗn độn chi lực tại chỗ giáng lâm, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.